Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. A Thuật đứng im, nhìn theo bóng lưng bận rộn của Đô Đô, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Một ngày này ngoại trừ bận rộn chính là bận rộn. Đến buổi chiều, khi vừa hết đợt bận rộn này thì điện thoại của A Thuật liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, sắc mặt A Thuật có chút thay đổi, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng Đô Đô vẫn phát hiện ra. Sau đó, A Thuật cầm lấy điện thoại bước sang một bên. Alo, thật ngại quá tôi. Anh ấy đồng ý với ông. Lời này của A Thuật chỉ vừa kịp nói được một nửa thì điện thoại trong cứ không cánh mà bay, nhìn người phụ nữ trước mặt cô ngược lại cầm lấy điện thoại của anh hi hi ha ha cười, sau đó liền ngắt máy. Em đồng ý với anh, Đô Đô nói. A Thuật sừng sốt, không nghĩ đến Đô Đô sẽ đồng ý. Lúc này, Đô Đô lên tiếng. Làm trợ lý cho một đại minh tinh, dù sao cũng có tiền đồ hơn kinh doanh cửa hàng, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, nếu như sau này anh trở nên nổi tiếng, vậy thì cửa hàng của em không phải sẽ càng nổi tiếng hơn sao? Em có thể mở rộng đến mức có thể mở chuỗi cửa hàng. Đô Đô mỉm cười nói. Sau khi nghe suy nghĩ này của cô, A Thuật cũng mỉm cười, nhanh chân bước đến gần. Em thật sự đồng ý sao? Đô Đô gật đầu, đúng vậy, anh nói không sai, cửa hàng của em chỉ cần tuyển thêm vài người nữa đến coi cửa hàng là được, hơn em bình thường cũng có thể quay về kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Em quyết định rồi sao? Đô Đô liên tục gật đầu, nụ cười tươi như hoa. A Thuật nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Đô Đô cảm ơn em. Khoảng cách đến ngày kết hôn cũng chỉ còn hơn một tháng thời gian, thật sự có quá nhiều việc phải làm, vô cùng bận rộn. Mặc dù Hạ Tử Hy không cần làm bất kỳ chuyện gì, nhưng vẫn có một số việc cần nhúng tay vào, bản thân là cô dâu vẫn phải giải quyết một số chuyện. Giống như, mua quần áo, lên danh sách khách mời. Hạ Tử Hy vẫn muốn xem xét một chút, dành chút thời gian rảnh rỗi trong khoảng bận rộn này, Hạ Tử Hy sau khi mua sắm liền trực tiếp đến công ty của Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên bận rộn công việc, còn Hạ Tử Hy ngược lại ngồi trên ghế sofa ăn trái cây. Lướt iPad xem tin tức, xem ra tin tức những ngày này của bọn họ, phía ký giả đều biết rõ vô cùng. Chính vào lúc Hạ Tử Hy đang cảm thán những người ký giả này quả thật vất vả, thì điện thoại của Mục Cảnh Thiên vang lên. Hạ Tử Hy ngước mắt nhìn, chỉ thấy Mục Cảnh Thiên tiện tay cầm lên điện thoại trên bàn để nghe máy. Alo, lời này vừa nói ra, sắc mặt Mục Cảnh Thiên lập tức thay đổi. Mặc dù không nói nên lời, nhưng Hạ Tử Hy cũng có thể nhận ra được. Tại sao lại như vậy? Được, tôi biết rồi. Cách chương.